Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, người đàn ông vô liêm sỉ phó thắng nam, anh đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng ở trong phòng ngủ nữa, không khí không tốt, tôi thật sự không còn mặt mũi khi nghe anh ta hỏi chuyện quần áo của Trịnh Tuấn Anh. Cuộc gọi đã được kết nối, là giọng nói trong, trẻo nhưng lạnh lùng của Trịnh Tuấn Anh, thắng nam, có chuyện gì vậy, trước đây Thẩm Xuân Hinh cho cậu mượn. Quần áo của tớ cậu giặt đồ sạch sẽ rồi tìm lúc nào đó trả lại cho tớ, tớ muốn mặc, anh nói, thẳng vào chủ đề mà gương mặt cũng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào cả. Thật đúng là cao thủ mà, dường như tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Trịnh Tuấn Anh ở đầu bên kia của điện thoại, anh ta bật loa ngoài, im lặng vài giây rồi mở miệng nói, cậu lại thiếu một bộ quần áo này à, Phó Thắng Nam đáp. Không thiếu, vậy quên đi, tớ cũng không biết mình đã để bộ quần áo ấy ở đâu nữa. Tính tình của Trịnh Tuấn Anh cũng khá lạnh lùng, anh ta nói xong lập tức muốn tắt máy. Phó Thắng Nam khó chịu nói thẳng, dù không biết thì cậu cũng phải tìm bằng được cho tớ, lấy quần áo của vợ người khác mua cho cậu thấy mặc lên người thích hợp sao? Rất phù hợp, có lẽ cảm xúc của Trịnh Tuấn Anh cũng không được tốt lắm, tôi nghe thấy đầu bên kia của điện thoại có chút ồn ào. Bệnh viện ung thư xương quốc tế ở Mỹ đã chính thức được thành lập, có vẻ như cậu không cần tư giới thiệu nhỉ, Phó Thắng Nam nói xong, câu đó thì dựa vào ghế dài với dáng vẻ vô cùng thoải mái, được, tớ sẽ nhanh chóng tìm quần áo cho cậu, Trịnh Tuấn Anh nhẹ nhàng nói, tớ sẽ đi tìm quần áo ngay, nói xong thì anh ta lập tức cúp điện thoại, tôi, liếc nhìn Phó Thắng Nam một cái đầy khinh thường, tôi thật sự không còn chuyện gì để nói với anh nữa, đơn giản bây giờ tôi chỉ muốn chuẩn bị đi ngủ mà thôi. Khi Trần Húc Diệu và Thẩm Minh Thành đến thủ đô thì cuộc sống của tôi sẽ không quá nhàm chán nữa, ở nhà Phó Thắng Nam đã mua đồ trang sức cho tôi. Tôi nghĩ mình có thể mở một cửa hàng trang sức cao cấp để bán những thứ này. Khi Lâm Uyên tìm tới cửa, lúc này tôi cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, vì thế cũng không quá khẩn trương. Sau khi mời bà ấy vào phòng khách, La Linh bèn đi pha trà rồi mang ra. Sau khi ngồi trò chuyện được một lúc, nụ cười dịu dàng trên mặt Lâm Uyên không hề thay đổi. Ánh mắt bà ấy rơi trên bụng tôi, dừng một chút rồi nói. Đứa bé này sắp chào đời rồi đúng không? Tôi gật đầu, đúng vậy, tôi không hề trả lời dư thừa thêm chữ nào. Thế nhưng bà ấy không hề bận tâm, chỉ mở miệng nói, thật tuyệt, hai người sắp chào đón một sinh linh bé bỏng rồi. Điều này rõ ràng là vô nghĩa, tôi không có tiếp lời mà chỉ mỉm cười cho qua. Nhìn thấy tôi như vậy, bà ấy lấy ra một bản hợp đồng đặt trước mặt tôi rồi cười nhẹ. Xem, qua đi, nói không chừng có thể hữu dụng đối với cô đấy. Tôi nhướng mày, cái gì vậy? Bà ấy cười nhạt, đọc qua trước đi. Tôi cầm lấy bản hợp đồng, đọc kỹ một lần. Trong khoảnh khắc đó cũng không biết nên cười hay nên khóc, tôi nhìn về phía bà ấy rồi nói. Lâm Uyên quả nhiên là người trong danh sách tầng lớp thượng lưu, ra tay thật sự rất hào phóng. Bà ấy mỉm cười, ở đây cũng không tính là gì cả, dù xét theo mặt nào thì điều kiện này của tôi đối với cô cũng là lợi trăm đường, không hề có hại. Nếu như cô thật sự yêu Phó Thắng Nam, tôi tin rằng cô sẽ cẩn thận cân nhắc cho tương lai của cậu ấy. Cậu ấy là một người đàn ông đầy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com tham vọng. Sở dĩ cậu ấy lựa chọn Hà Nội thay vì Giang Ninh bởi lẽ nơi đó đã không còn đủ sức chứa đựng dã tâm ấy, nên cậu ấy mới lựa chọn Hà Nội. Nói đến đây, bà ấy hơi dừng lại thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên bàn tay rồi nói tiếp. Mà nếu cậu ấy muốn phát triển ở thủ đô nhưng lại chỉ dựa vào mỗi năng lực và những mối quan hệ hiện nay mà cậu ấy có, thì việc muốn lật ngược tình thế như ở Giang Ninh sẽ càng thêm khó khăn hơn. Cậu ấy cần phải có ngoại lực để tạo nên một tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạn hơn. Tôi nhìn bản hợp đồng trong tay, lạnh nhạt, nghe bà ấy nói rồi không nhịn được bật cười. Tổng Giám đốc Lâm đúng là biết sử dụng lợi thế của bản thân, nhưng bà cũng không thực sự hiểu Phó Thắng Nam đâu. Anh ấy là con người kiêu ngạo, không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ người khác. Nếu như anh ấy đã có ý định phát triển ở thủ đô thì cho dù không có bất kỳ sự trợ giúp nào, một ngày nào đó anh ấy vẫn sẽ có thể lật ngược tình thế ở đây mà thôi. Tôi cũng không hề nghi ngờ năng lực của Phó Thắng Nam, cũng không hề cảm thấy rằng anh có thể vì tiền đồ tương lai của bản thân mà bỏ rơi tôi và đứa bé. Điều có thể làm cho anh buông tay thì chỉ có thể là tình yêu của anh mà thôi, trừ khi anh đối với Mạc Hạnh Nguyên là yêu thật lòng, nếu không anh sẽ không bao giờ chủ động rời xa tôi. Bà ấy khẽ nhướng mày, đặt chiếc chén thủy Tình đang cầm ở trong tay lên mặt bàn hơi mảnh. Không cần trợ giúp, nếu có người có thể ra sức, ngăn cản cậu ấy thì sao? Cô chắc hẳn đã biết tôi. Cũng không phải là nhân vật to lớn gì nhưng, không có nghĩa là nhà họ Mạc không tốt. Uy hiếp sao? Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Tôi mím môi, ánh mắt nhìn bà ta không hề thay đổi. Tổng giám đốc Lâm cảm nhận được tôi. Quay về là bởi vì nhắm tới tiền đồ tương lai của anh ấy sao? Bà ấy nhướng mày, nói như vậy là cô không thường Phó Thắng Nam sao? Ngay sau đó trên khuôn mặt của bà ấy hiện lên ý cười. Nếu là không thương thì chuyện này càng trở nên dễ dàng rồi. Cô mang theo đứa bé rời đi đi, tôi sẽ chu cấp cho cô đầy đủ về mặt tài chính, giúp cô sau này có thể có sống cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ tới mấy đời. Và lại tôi sẽ để cho cô đứng tên trên danh nghĩa mấy công ty. Nếu cô muốn làm việc thì có thể đi đến công ty quản lý, nếu cô không muốn vậy thì cũng có thể nhận tiền hoa hồng hàng năm. Mặt khác nếu cô thấy vẫn không đủ tiền thì có thể tới tìm tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ đưa thêm cho cô. Nghe thấy những lời nói này thì tôi lập tức biết rằng đây là phương thức giải quyết của những kẻ có tiền, thực sự là cực kỳ thẳng thắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy nếu như mình không đồng ý điều kiện như vậy thì cũng thật sự không biết xấu hổ quá rồi. Dừng lại một chút tôi không nhịn được mở miệng, nếu bây giờ mà từ chối bà ngay lập tức, thì lại có vẻ như tôi là người không hề biết tốt xấu. Hay như vậy đi, để cho tôi suy nghĩ đã. Bà ấy khẽ nhíu mày, cười nhạt, dĩ nhiên rồi, tới cuối tuần chính là tiệc sinh nhật của Hạnh Nguyên, cô có thể suy nghĩ tới tận lúc đó. Nếu cô có thể đồng ý thì khi đó tôi sẽ yêu cầu luật sư tới làm việc với cô, nếu cô không muốn đồng ý thì hy vọng cô có thể tới tiệc sinh nhật trước lúc 8 giờ tối. Vì sao lại là 8 giờ tối? Bởi vì sau 8 giờ tối tôi sẽ cho Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam đính hôn với nhau, danh chính ngôn thuận đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời bà ta nói chắc như đỉnh đóng cột. Vào giờ khắc này tôi thực sự hâm mộ Mạc Hạnh Nguyên có thể có một người mẹ hết lòng và tài giỏi như vậy, vì cô ta mà có thể lên kế hoạch chu toàn hết tất cả. Được, tôi nói, mọi chuyện đã nói xong, đương nhiên không còn đề tài chung gì để mà nói tiếp. Lâm Uyên cũng không ở lại lâu, ngay sau đó bà ấy cũng nhanh chóng rời đi. Có thể là do bụng càng ngày càng lớn nên tôi cũng càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng thích ngồi ngẩn người ở một chỗ. Thời điểm Phó Thắng Nam trở về tôi vẫn còn ngồi trong phòng khách ngẩn người. Ánh nắng ban ngày khá gắt, nhiệt độ lại cao nên tôi đã ra không ít mồ hôi. Nhìn thấy trên trán tôi chảy đầy mồ hôi, Phó Thắng Nam cao giọng nói, em dự tính muốn tự buồn chết chính mình, muốn một xác hai mạng sao? Tôi nâng mắt nhìn anh một cái rồi lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không hề hé miệng nói câu nào mà trực tiếp quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Thật sự tôi không muốn nói chuyện với anh, vì tôi biết chỉ cần nói chuyện với anh thì chúng tôi sẽ không tránh khỏi cãi vã. Sau khi trở lại phòng ngủ, Phó Thắng Nam lại đi theo vào. Anh tìm kiếm ở trong phòng ngủ một chút rồi quăng một chiếc váy dài màu trắng rộng rãi thoải mái cho tôi, thay quần áo cùng tôi đi ra ngoài. Em không muốn ra ngoài, thật sự là mệt chết đi được, tôi thật sự không hề muốn đi đâu cả. Bác gọi điện thoại tới nói rằng hôm nay chính là sinh nhật của Cố Vân Dương, không định tổ chức to cho nhiều người tham dự mà chỉ muốn tụ tập mấy người trong nhà lại cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Lời nói của anh không hề có ý ép buộc tôi phải đi. Nhưng lời này đã nói ra rồi, cho dù tôi là người không hiểu chuyện thì cũng không thể không đi được. Tôi không khỏi thở dài một hơi, dầu dĩ đáp lại một tiếng rồi cầm lấy quần áo đi thay, tiện thể trang điểm nhẹ nhàng lên mặt một chút. Trên xe, Phó Thắng Nam liếc nhìn tôi một cái. Tổng giám đốc Lâm đã nói gì với em? Tôi có chút sửng sốt phản ứng lại. Vậy là anh đã biết, dù sao thì trong biệt thự cũng có mấy người, vệ sĩ và bác sĩ, nhưng khi có người xa lạ vào nhà, thì đương nhiên vẫn có người nói cho Phó Thắng Nam biết mọi chuyện. Tôi cũng hiểu, thật ra chuyện đó không hề kỳ lạ một chút nào. Cách chương.